Chương 305, hoàn toàn thay đổi sao? Phần 2. Tê chương 305, hoàn toàn thay đổi sao? Phần 2. Tê lập tức, nàng liền có chút quát điểm lắc lư hướng về trong ngõ hẻm bên cạnh mặt vọt vào. Bất quá, nói là sông, nhưng bởi vì thân thể không thoải mái lục cố, nàng kia chạy tốc độ cũng là cùng người bình thường chạy mau không có gì kém đường. Mà ngay tại lúc này, kia hai cái đột nhiên xuất hiện tại mị dạ nổ xỉ hổ trong tầm mắt hắc y lìa đại hán, cũng là nhanh về phía mị dạ nổ xỉ hổ chạy trốn phương hướng vọt tới. Bất quá, đến khi bọn họ vọt tới đầu ngõ thời điểm, bọn họ quả thực đột nhiên bị một người chặn. Đó là một cái năm mình khoảng chừng ở chừng 20 tuổi, thân cao khoảng chừng ở 1m74 tả hữu, vóc người không tính là đơn bạc, nhưng cu nở dê không tính đửa cờ quá cường tráng, ăn mặc đùi màu bạc áo khoác, có màu đen tóc ngắn lởm chởm, có chút tiểu xoáy khuôn mặt nam tử. Nói tóm lại, chỉ là một tích nhà thông thái bộ dạng mà thôi. Cút ngay cho ta xông vào trước mặt cái hắc y rìa đại hán, mang trên mặt phách lối biểu tình, hướng về Trương Tường đánh tới, một con lớn tay hướng về Trương Tường trước người đẩy đi, muốn đưa hắn đẩy ngã qua một bên. Ở trong ấn tượng của hắn, một cái như vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chẳng qua là xem lấy bọn họ đuổi bắt mục tiêu dáng dấp không phải thố, sẽ không biết lượng sức mà nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi. Chỉ cần hắn nhất 370 đại lực đẩy, bằng cùng với chính mình kia đủ có hơn một thước chín đầu, còn có kia như đủ để sánh ngang đại bộ phận kiện Mỹ vô địch vóc người, cùng với kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trước mặt một cái như vậy một M7 mấy tiểu đậu đinh chỉ bất quá là hắn vừa đẩy liền đổ ra hỏa mà thôi. Thế nhưng, lúc này đây hắn cũng là ước đoán thố lầm. Bởi vì, đứng ở trước mặt hắn kia một người, cũng không thể theo lẽ thường đi nhét đao. Hả, thật sao? Trương Tường khỏe miệng hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu cái này món sự tình bị hắn gặp được, hơn nữa hắn đối với mỹ dạ nổ xỉ hổ nhân vật này ở kiếp trước thì có sở hảo cảm, còn có đối phương biến thân thành hái bạ dạ ai phía sau bộ kia sấn đờ giờ hệ khả ái lò lì dáng vẻ. Trương Tường chính là quyết định cái này món sự tình hắn cần để ý ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cho ta đụng bay ra ngoài đi. Nghe Trương Tường thoại ngữ, cái kia chạy thật nhanh qua đây hắc ý ghi đại hán cười gần một tiếng, đem lúc đầu đẩy ra bàn tay thu hồi lại, cầm thành một cái nắm tay, hướng về Trương Tường ứng với bộ phận chợt đánh đánh mà tới. Nhưng là, ở chỉ một lúc, hắn liền cũng không cười nổi nữa. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, cái kia hắn thấy nhỏ gầy thân thể, cũng là đột nhiên ở mất không thấy. Chờ đến hắn phát hiện nữa đối phương thời điểm, đối phương cũng là đã xuất hiện tại bên người của hắn cách đó không xa, ngồi xuống thân thể, chỉ chân hoành nhảy qua ở chân của hắn trước mặt. Vì vậy, chạy thật nhanh tới được hắc y lìa đại hán, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người liền chợt tốt đi ra ngoài. Xem cái kia phi phác đi ra tốc độ, còn có đối phương vậy ít nhất có 180 cân thân thể, hơn nữa kia cứng rắn vô cùng mặt đất, sợ là sẽ phải tốt rất thảm đi. Chỉ ít, hai tay, hai chân là muốn phá một ít ra. Nếu như vận khí không phải tốt, lấy khuôn mặt chấm đất, trực tiếp hủy dung cũng là rất có thể sự tình. Bất quá, cái kia hắc y đại hán cũng không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tồn tại. Ở cả người hắn phi phát đi ra trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại, hai tay chợt một cái dùng sức, ở đánh tới trên mặt đất lúc sau khi, hai tay trên mặt đất một cái dùng sức, tan mất không ít lực đánh vào. Sau đó, cả người của hắn mới xem như đồng đồng mà đánh tới trên mặt đất, vạch ra không ít khoảng cách, y phục trên người bị phá vỡ hơn phân nửa, nhiễm phải không ít bụi. Có chút địa phương còn đang kịch liệt lê lấy phía dưới, xuất hiện không ít tổn hại cùng vết máu. Thế nhưng, nói tóm lại, thương thế như vậy chỉ có thể miễn cưỡng cũng coi là vết thương nhẹ đi. Phút tiểu tử, ngươi chờ ta đi, xem ta không đem ngươi cho tháo thành tám khối cái kia tốt ngã vào trên mặt hắc y lìa nam tử. Từ trên mặt đất có chút miễn cưỡng mà đứng lên, trong hai mắt tràn đầy hung ác nhìn Trương Tường, dường như muốn đem Trương Tường tháo dỡ ra tháo xương nhất vậy. Bất quá, cũng là quả thật là như thế, đối phương tại như vậy một tốt phía dưới, để mục tiêu đi ra ngoài không ít khoảng cách không nói. Tất A Dê giờ hờ lại, lấy đối phương kia phát sốt thân thể, muốn lần nữa đuổi theo, còn đúng một món rất dễ dàng sự tình. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, lại cảm thấy đúng sỉ nhục lớn lao. Ô phi bói người trong nước sao bất quá, ngươi cũng thật là làm cho ta thất vọng a, ta lúc đầu nghĩ đến ngươi vừa mới có thể đang bay nhào đi ra trong nháy mắt. Trực tiếp một cái lộn về phía trước, đem lực đạo tan mất nói Trương Tường khỏe miệng mang theo tiêu ý, nhìn đối phương bởi vì tốt đổ sạch rõ kỳ kính dâm mà lộ đi ra bích lục sắc con người, còn có nghe đối phương kia thoáng cứng ngắc Nhật Bản ngôn ngữ, nhất thời đúng đoán được thân phận của đối phương. Tiểu tử, không nên nhìn không dậy nổi người. Ngươi nói này, coi như là thân thể cường thịnh trở lại được rồi, cũng là rất khó làm được. Coi như là làm đến rồi, sợ là cũng sẽ để cổ tay thụ thương đi. Bất quá, ngươi cũng dám như vậy trào phúng cùng trêu đùa ta, ngươi làm xong ở y y viện trên nằm trên một tháng chuẩn bị không có. Cái kia hai tay cùng hai chân y y phục bị mài mòn không ít, còn nhiễm phải không ít bụi cùng dơ bẩn hắc y y người, đi tới Trương Tường trước mặt cách đó không xa, vẻ mặt cười gần hướng về phía Trương Tường nói rằng: "Hả? Thật sao?" Trương Tường vẫn là kia một bộ nụ cười nhàn nhạt. "Ghê tởm, tiểu tử, ngươi không phải phải cho ta khinh thường người." Cái kia hắc y đại hán cái chán gân xanh nổi lên, chợt huy vũ ra tự mình kia trường xa hoa một kích cỡ tương đương năm đấm. Quyền kia đầu huy vũ mà qua mang theo mạnh mẽ quyền phong, từ nơi này cũng có thể thấy được một kích này đối phương đến cùng dùng lớn dường nào khí lực. Mà ngay tại lúc này, một người hắc y đại hán cũng là vọt tới Trương Tường trước mặt cách đó không xa, cùng cái kia hướng về Trương Tường công kích mà tới hắc y đại hán tạo thành vây quanh xu thế. Bất quá, hắn cũng là không coi trọng cái kia công kích Trương Tường hắc ý lìa đại hán cử động. Bởi vì, hắn chính là thấy được Trương Tường vừa mới tránh né lúc công kích sau khi cao y chun nở dê loa y kia nhanh chóng tốc độ. Rách, cẩn thận cái kia bao vây hắc ý lìa đại hán, biến sắc mà hô. Ha ha, nò, bất quá là một tiểu bạch kiểm mà thôi, xem ta nhất chiêu đưa hắn đánh bẹn, đập dẹp cái kia là rách hắc ý lìa đại hán lớn vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, quả đấm của hắn đã là đi tới Trương Tường ngay mặt không đủ 20cm địa phương. Tiểu tử, cho ta trở nên mặt không hư hao hoàn toàn đi cái kia là ZHIZ đại hán cười gần hô lớn. Nhưng lập tức, hắn liền không cười được. Bởi vì, liền ở đối phương kia ánh mắt bất khả tư nghị trong. Trương Tường cử đồng nếu nhẹ mà đưa ra mình tay trái, chẳng cái kia là ZHIZ đại hán kia như xa hoa một kích cỡ tương đương nắm đấm trước mặt. Sau đó, nhẹ nhàng mà tiếp nhận hắn toàn lực nhất kích năm đấm. Hả, chính là chỗ này sao mềm liên tục một kích, liền muốn đánh cho ta hoàn toàn thay đổi sao? Trương Tường khoe miệng, hơi bước lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt nhanh nhất scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.